Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Vây Giết Lôi Cửu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là kế sách mà Phương Hành thực hiện, thì anh đã bàn bạc với nhóm người hợp tác với mình, đấy là Lệ Anh, Tam Yêu Bắc Thần Sơn và Hàn Gia Tử, Mạc Anh gì đó. Hàn Anh chứ quên. Và bọn họ đã tiến hành đã kêu gọi đám người kia, tức là tạo phản với Phương Hành cầm đầu. Lúc này thì đã có Phương Hành gánh tội, cho nên là bọn hắn cải trang xông vào trong cái đám khói đen muốn tiêu diệt Lôi Cửu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Lôi Cửu, ta muốn hỏi ngươi, tông môn chúng ta mấy ngàn năm qua dựa vào mỏ huyền thiết để sinh tồn, dựa vào cái gì mà một tờ chiếu thư của các ngươi liền thu về hoàng phủ ra? Ngày đó đến bàn bố chiếu thư chính là ngươi, ngươi có từng nghĩ đến chuyện của ngày hôm nay không? Lôi Cửu, còn mẹ nó, ta hận nhất chính là Hắc Triều Bộ, bất quá dù sao cùng là bắt bộ yêu chúng như, giết người thì cũng vậy. Lại có người vọt lên, ra tay với Lôi Cửu. Này sư đệ, ngươi làm gì? Chúng ta không có thủ với bắt bộ yêu chúng mà. Hắc hắc, đây chính là Lôi Cửu nha, là tay sai chó săn của Hoàng Phủ ra. Dù không đến phiền ta giết hắn, nhưng mà có thể đâm một kiếm, chẳng phải sảng khoái sao? Dù sao thì cũng có Phương Hành gánh tội, hơn nữa ở trong mây đen, mình lại cải trang, dù xuất thủ thì cũng không ai biết được. Vì vậy mà có thủ báo thủ, có oán báo oán, bất kể là mục đích gì thì cũng xông lên. Phương Hành bị dồn phải lui ra khỏi chiến đoàn, dứt khoát không ra tay nữa, chỉ phái Đại Bằng Tà Vương nhìn chằm chằm vào, quyết không cho Lôi Cửu chạy thoát là được. Xem ra, Hoàng Phủ gia cũng không đứng vững giống như vẻ bề ngoài. Nhìn các tu sĩ điên cuồng vây công Lôi Cửu, Phương Hành tặc lưỡi. Nói thực ra thì mọi người ra tay còn hung ác hơn là hắn tưởng tượng. Hử, Hoàng Phủ gia ở trong trục yêu chi chiến biểu hiện ra là địch nhân với yêu tộc ta. Trên thực tế coi đây là ngụy trang để quét đi không ít thế lực bản thổ của Nam Chiêm Bộ Châu không có quy phục bọn hắn. Hơn nữa bọn họ là từ Đông Thắng Thần Châu di rời đến, vốn không có quan hệ gì tới Nam Chiêm Bộ Châu. Hôm nay lại trở thành ẩn thế hoàng gia, chiếm lấy vô số linh mạch và tài nguyên cộng với thế lực, cung cấp cho bọn hắn tu hành. Thậm chí còn nuôi nhốt thế lực cường đại như là bắt bộ yêu chúng cũng cần vô số tài nguyên. Người nghĩ, những thứ đó là trên trời rơi xuống hay sao? Đại Bằng Tà Vương chẳng biết khi nào đã tới bên cạnh Phương Hành, cười lạnh mà trả lời, một câu nói điểm phá huyền cơ. Phương Hành cười hăng hắc. Nói như vậy thì cách làm của Hoàng Phủ gia và ta có gì khác nhau? Đại Bằng Tà Vương lại cười lạnh nói, tự nhiên có khác nhau chứ. Một cái thì có người quả trách, một cái không người nào dám nói, đây là sự khác nhau. Phương Hành nghe vậy cười hăng hắc nhìn về phía Kim Ô. Lão Kim, tới đây, chúng ta đi thu thập mấy tên hỗn đản vừa rồi muốn chiếm tiện nghi của ta. Lôi Cửu thì đã hẳn là phải chết rồi, hơn nữa có Đại Bằng Tà Vương nhìn chằm chằm, không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Phương Hành và Kim Ô gào thét vọt thẳng vào khói đen. Lúc này, ở dưới vạn linh kỷ bao phủ, Sở Hoàng Thái Tử, Nam Cương Diêm Quỷ Vương, Bắc Thần Sơn, Thất Quái và một đám người vây giết Phương Hành đều đã bị yêu linh cuốn lấy không thể thoát thân. Ở trong lòng bọn hắn cũng không ngừng kêu khổ, bọn hắn vốn phải chiếm đại thế, coi Phương Hành như chó mù đường mà đánh. Nhưng bỗng nhiên tình thế nghịch chuyển, ở trong mắt nhiều người chuẩn bị đục nước béo cỏ như thế, bọn hắn lại trở thành chó rơi xuống nước, trở thành đối tượng bị người ta vây công. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù muốn chạy trốn cũng không được, vì có vô số yêu linh vây quanh. Lão đầu quỷ, vừa rồi vây giết ta cảm giác khoái không? Phương Hành cười ha hả nhìn về phía một tên quỷ tu bị hơn 10 yêu linh cường đại cuốn lấy. Người nọ chính là Nam Cương Diêm Quỷ Vương. Hắn đã bị Phương Hành đánh cho mấy lần đã trọng thương. Chỉ là bởi vì lòng tham cho nên không rút lui. Kết quả lúc này muốn đi cũng không được. Ở dưới yêu linh vây công thì đã là lực bất tòng tâm. À, đạo hữu, tha cho ta một mạng. Người đánh kiếm chủng, ta nguyện làm đầy tớ. Diêm Quỷ Vương cảm thấy sát cơ trên người Phương Hành, liền dốc sức liều mạng hô lên. Ừ. Phàm là cảm thấy hứng thú với kiếm thai thì hôm nay đều đã trở thành chiến hữu của ta, còn cần đến người sau. Phương Hành cười lạnh trực tiếp vọt tới, vung vẩy đại bổng nện xuống. Sau 4-5 chiêu thì Diêm Quỷ Vương bị hắn đánh chết, thu lấy túi chữ vật. Nhục thân của Diêm Quỷ Vương thì bị khói đen cuốn đi, hóa thành huyết tế cho vạn linh kỳ. Mấy thằng lùn, ta đến nhặt xác cho các ngươi. Phương Hành cười to rồi huy trưởng xông lên, đánh chết 3 tiểu quái vật còn sót lại của Bắc Thần Sơn. Như một ma thần dạo chơi vậy, chỗ mà hắn đến thì tất cả tu sĩ vừa rồi vây công hắn đều vẫn lạc. Ồ, tên hỗn đản kia lại muốn trốn sao? Ở trong khói đen có một đạo kim quang giống như kim xà lướt qua, tốc độ cực nhanh, Sau lưng hắn còn có ba con ly long truy kích, trước người cũng có vài chục yêu linh ngăn trở, nhưng ở trong thiên la địa võng, đạo kim quang kia giống như con cá vậy, bơi nhanh lướt qua, hiển nhiên là muốn chạy khỏi sự bao vây của khói đen. Vèo. Nhưng đúng lúc này Kim Ô kêu to một tiếng, dương cánh đuổi thẳng tới kim quang, tốc độ còn nhanh hơn cả tia chớp. Phương Hành nhìn về phía kim quang cười ha ha, muốn trốn sao? Không có cửa đâu. Sau đó hắn lăng không đấm ra một quyền. Oanh một tiếng, ở tu sĩ ở trong kim quang đang gấp rút đào tẩu ra khỏi phạm vi bao phủ của vạn linh kỳ. Lúc này hắn đã chạy ra tới biên giới của khói đen. Trong tiếng giống thảm, trong tay hội tụ kim hỏa muốn xé rách khói đen, chạy ra ngoài tìm đường sống. Nhưng công kích khủng bố sau lưng đánh úp lại, hắn không thể không nổi giận, gầm lên một tiếng, quay người đánh ra một trường. Kim hỏa văng tung tóe khắp nơi, đánh tan một quyền của Phương Hành. Thấy rõ ràng tướng mạo chính là Sở Hoàng. Vừa rồi ta nói cho người một cơ hội đào tẩu, người không nắm giữ, bây giờ lại muốn chạy trốn sao? Phương Hành cười hì hì nhìn hắn, vất tay như quạt gió, bởi vì hiệu lực của kim hỏa phát huy cảm thấy có chút khô nóng. Ở trong cơ thể hắn ẩn ước có ác diễm hừng hực thiêu đốt, rất muốn chiến một trận để giải phóng dược lực khổng lồ ra. Giết chết tên hỗn đản màu vàng này, vừa rồi chính hắn đang ngăn ta, hại ta không cách nào đào tẩu. Kim Ô oán hận mắng, hiển nhiên không có cảm tình gì với Sở Hoàng Thái Tử. Phương Hành có chút kinh ngạc nhìn nó. Ngươi gọi hắn là hỗn đản màu vàng sao? Kim Ô nói. Như thế nào? Có vấn đề gì à? Phương Hành thở dài. Không có vấn đề gì, chỉ là cảm thấy anh hùng tương kiến gần giống nhau. Anh... Hai tay của Sở Hoàng Thái Tử đóng mở, đánh bay 4-5 yêu linh vây quanh. Sắc mặt hắn tái nhợt, hình như áp lực rất lớn. Trên thực tế vừa rồi bị yêu linh quấn quanh, hắn cũng cảm thấy rất áp lực. Những yêu linh kia đánh chết tu sĩ ngày càng nhiều, tích lũy đủ huyết khí, thực lực sẽ ngày càng khủng bố. Thậm chí hắn cảm thấy sắp uy hiếp đến tính mạng, lúc này mới chuẩn bị đào tẩu. Cái kế sách này của ngươi là cổ động các tu sĩ tranh đoạt kiếm chủng sao? Sắc mặt của Sở Hoàng Thái Tử khó coi, trầm giọng quát hỏi. Phương Hành cười hì hì. Chỉ có thể nói là bọn hắn vốn là rất muốn cướp kiếm chủng, tiểu gia ta chỉ cho bọn hắn một lá gan mà thôi. Người phá hư quy củ của huyền vực. Sở Hoàng Thái Tử tức giận giống lên, trán hiện đầy gân xanh. Phương Hành lại có chút khinh thường. Cái quy củ kia chỉ là quy củ của các ngươi. Ý hắn bảo Kim Ô bay về phía trước lạnh lùng nói, không có chỗ tốt với ta, tự nhiên phải phá quy củ này. Sở Hoàng nghiêm nghị giống to, âm thanh thê lương. Quy củ chính là thiên đạo, tuân thủ quy củ là thuận theo thiên đạo. Phương Hành lạnh lùng nói, thiên đạo không có giúp ta, vì sao ta phải thuận theo nó? Trong tiếng giống to, hắn từ trên lưng Kim Ô bay lên, hai tay vũ động, một âm một dương thi triển ra âm dương đại ma bàn. Cùng lúc đó, ở dưới ý chỉ của hắn, năm con ly long từ sau lưng Sở Hoàng đánh úp lại, Kim Ô thì từ dưới đánh lên. Thời khắc này, chung quanh Sở Hoàng Thái Tử đều bị phong tỏa. Phương Hành muốn buộc hắn phải trọi cứng, thần thông đối thần thông. Tranh miệng lưỡi chỉ vô dụng, ngươi thực cho rằng ăn chắc ta sao? Ta chính là thái tử của Sở Vương Đình, ngươi dám chiến với ta sao? Sở Hoàng Thái Tử giờ khắc này cũng quát lên chói tai, hai tay hợp ấn vận chuyển pháp quyết huyền ảo, long tỏa ấn, thần thông của Sở Vương Đình, long tỏa ấn. Ở Đại Tuyết Sơn bế quan nửa năm, Sở Hoàng Thái Tử cũng không phải không thu được gì. Trên thực tế hắn cũng tu thành một môn thần thông của Sở Vương Đình có tên là Long Tỏa Ấn, tục truyền chính là bí pháp lấy được từ Đông Thắng Thần Châu, uy lực vô tận. Chỉ là hắn tu thành môn thần thông này vốn là muốn lấy ra để cùng với thần tử của Bắc Thần Sơn, Tây Mạc Đệ Nhất Kiệt Loạn Vô Song đánh nhau, lại không nghĩ tới lúc này bị bức bách phải thi triển ra. Thần thông vận chuyển thiên địa đại biến, dùng thần ngự pháp, dùng pháp ngự đao, cả người Sở Hoàng Thái Tử thời khắc này tràn ngập kim quang, từng đạo lưu hỏa màu vàng theo hắn vận chuyển pháp ấn mà bừng lên, bất ngờ hóa thành một đầu kim long dài hơn 10 trượng. Tiếng long ngầm trầm thấp vang lên, long nhãn phóng ra hào quang lành lạnh, vậy mà tỏa định phương hàn trong hư không, không thể động đậy. Loại lực lượng định trụ hư không này chính là quy tắc do Sở Hoàng Thái Tử phóng thích ra. Hắn luôn theo đạo lý, lý niệm ta chính là thiên tử, đại biểu cho thiên đạo. Quy tắc chi nguyên, lệnh người bất động thì người không thể động. Thần thông vừa hiện, ngay cả hư không cũng bị định trụ. Âm dương điên đảo, phai mở càn khôn. Âm thanh của Phương Hành vang lên, âm dương nhị khí hóa thành đại ma bàn chậm rãi thôi động. Sở Hoàng Thái Tử lấy đạo lý làm quy tắc, nhưng thần thông của Phương Hành chính là nghịch loạn. Âm dương điên đảo, thiên địa giống như ma bàn, trong hỗn loạn phai mở. Hết thảy. Ở dưới âm dương nhị khí chậm rãi chuyển động, lực lượng định trụ hư không bắt đầu bị nghiền nát. Sắc mặt của Sở Hoàng Thái Tử tái nhợt, thét dài một tiếng, thúc giục kim long nuốt về phía Phương Hành. Cùng lúc đó âm dương đại ma bàn của Phương Hành cũng đón đầu Kim Long. Thực lực của hai người họ không sai biệt lớn, đạo lý của ai cũng không ép được đối phương, chỉ có thể liều mạng dùng lực lượng. Đối với điểm này, Sở Hoàng Thái Tử vẫn còn rất tự tin, dù sao hắn là đạo cơ màu vàng, tu vi là trúc cơ tầng 4. Vô luận là cường độ linh lực hay là độ tinh thuần thì đều không phải tiểu tử kia có thể so sánh. Ở trong hư không, âm dương đại ma bản và Kim Long đụng vào nhau. Giờ khắc này giữa mi tâm của Sở Hoàng Thái Tử và Phương Hành có vần sáng thắng hiện lên. Giữa đầu lông mày của Sở Hoàng Thái Tử là màu vàng chói mắt, mà giữa đầu lông mày của Phương Hành thì tối đen như mực. Đạo cơ màu đen. Sở Hoàng Thái Tử nao nao, sau đó cười lạnh một tiếng mà quát lên. Tuy không thấy qua loại đạo cơ này, nhưng người nước sơn đen như mực tựa như ẩn thân hắc ám trùng quyết, âm vực quỷ thai, đi theo con đường quỷ đạo, khó trách lại không bị trói buộc. Nhưng tính toán dù là thế thì cũng khó mà ra hồn, lại há có thể giống như đạo cơ màu vàng của ta, hạo nhiên chính khí, đi con đường vương đạo, lập ra pháp tắc, dùng đến lực lượng tinh khiết, nghiền diệt ngươi. Theo tiếng quát tháo của hắn thì lực lượng kim long cường thịnh cuốn lấy âm dương đại ma bàn, thân thể quấn quanh, muốn quậy nát tất cả. Phương Hành nghe vậy bỗng nhiên cười lạnh, màu đen chậm rãi biến hóa, vậy mà từ đen chuyển thành vàng, hóa thành một màu vàng cực kỳ tinh thuần, lực lượng này đường đường chính chính, hoàng uy vô hạn. Chỉ là còn không chờ Sở Hoàng Thái Tử kinh ngạc, lực lượng màu vàng lại biến thành một tầng tử khí, lộ ra vẻ hư vô mờ mịt, mơ hồ có một tia tiên khí khó có thể hình dung. Không tuân thủ quy củ thì chính là cẩu thả sao? Có một loại sẽ không tuân thủ quy tắc thiên địa, đó chính là tiên. Một màn là Sở Hoàng Thái Tử giật mình xuất hiện, một màn Kim Long cắn nát âm dương đại ma bản như trong tưởng tượng quán không hề xuất hiện. Kim Long lại bị một đạo hấp lực khủng bố xoắn vào, giống như một con rắn nhỏ quấn trên thanh thạch đại ma bản, từng chút bị lực lượng khủng bố của ma bản lôi kéo xé nát, sau đó xoắn vào chính giữa. Phốc, Kim Long bị xoắn nát, hai tay Sở Hoàng Thái Tử vận chuyển thân ấn bị một cỗ lực lượng vô hình đánh tan, y phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lập lòe khó có thể tin nhìn về phía Phương Hành. Mặc dù một màn kia phục chế lại gấp trăm lần, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng thần thông của mình lại bị đối phương đơn giản phá vỡ như vậy. Người kiêu ngạo nhất chính là đạo cơ màu vàng sao? Đạo cơ màu vàng trung phẩm sao? Phương Hành phảng phất như nhìn thấu ý nghĩ của hắn mà cười nói, đạo cơ của ta chỉ là hạ phẩm thôi, bất quá nó lại là màu tím. Đạo cơ màu tím thì đã được xưng là tiên cơ, tức là người có căn cơ thành tiên. Trên mặt Sở Hoàng Thái Tử lộ ra biểu tình khó có thể hình dung, hắn đột nhiên điên cuồng kêu lớn, thoạt nhìn cực kỳ phẫn nộ. Đạo cơ màu tím ư? Ta không tin. Làm sao ngươi có thể kết thành đạo cơ màu tím được? Ta chính là thái tử của Sở Vương Đình, được trời chiếu cố, thiên tư kinh người, tài nguyên vô số. Nam Chiêm Bộ Châu này, ngoài trừ đạo tử Hoàng Phủ ra, ai có thể vượt qua ta được? Ta không tin. Trong tiếng hô, hắn đưa tay ra sau lưng, sau đó một cái, bất ngờ xuất hiện thêm một thanh trường mâu màu vàng. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện trên trường mâu này còn mang theo vết máu loang lổ có màu ám kim, chính là rút ra từ trong cơ thể hắn. Mâu này được gọi là Long Cốt Mâu, chính là chiến binh mà Sở Vương Đình bọn hắn sử dụng bí pháp nuôi dưỡng trong cơ thể. Sở Hoàng Thái Tử đâu có dễ dàng tàn vỡ ý chí như vậy, nhìn giống như phát điên nhưng kỳ thực là ẩn giấu sát cơ. Một mâu đột nhiên đâm ra, nháy mắt bộc phát lực lượng không gì sánh kịp, tựa như một đạo thiểm điện, cơ hồ là không cần quá trình tụ lực. Bí pháp của Sở Vương Đình tẩm bổ chiến mâu, ngày bình thường liên tục không ngừng dùng vương huyết tẩm bổ để bảo trì trạng thái chiến mâu lúc nào cũng ẩn chứa lực lượng cường đại. Tới đến thời điểm đối mặt với hiểm địa, bỗng nhiên bộc phát, phát huy ra một kích chí cường, giết chết đối thủ. Mình đấu người còn chơi không lại, lại dám chơi ám đấu trước mặt ta. Đối mặt với công kích của Sở Hoàng Thái Tử, Phương Hành chỉ cau mày cười lạnh, sau đó lấy ra một kiện huyền khí ngăn cản trường mâu, đó là một cây dù. Thời điểm hắn chuẩn bị xông vào loạn thạch cốc thì Sở Từ đã giao choán để phòng thân. Trong lúc nguy cấp, Phương Hành thuận tay lấy ra, ngăn cản Long Cốt Mâu của Sở Hoàng Thái Tử. Oanh! Cây dù mở ra, theo linh lực rót vào thì trong cây dù có vô số phủ chú hiện hóa, tạo thành rất nhiều trận pháp phòng ngự, giống như là vén lên từng tầng linh quang, bảo vệ cây dù và người phía sau. Mà trường mâu của Sở Hoàng Thái Tử thì đâm vào mặt ngoài của cây dù, lực lượng cường bạo oanh nát từng tầng trận pháp. Chiến mâu nó dùng vương huyết để tẩm bổ, uy lực thực sự rất mạnh mẽ. Ngay cả Phương Hành sớm có chuẩn bị cũng bị lực lượng to lớn đẩy lùi về phía sau. Bành bành. Trong lúc nhất thời, chỉ ít có 9 cái trận pháp bị trường mâu đâm thủng. Sau đó lực lượng của trường mâu không ngừng xuyên qua mặt ngoài của cây dù. Ánh mắt Phương Hành lạnh lẽo, 5 ngón tay hợp lại, nắm trường mâu đang muốn đâm vào trái tim mình. Đến lúc này lực lượng của trường mâu đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện là tán. Đồng tử của Sở Hoàng Thái Tử co rụt lại, trong mắt bắn ra hận ý mãnh liệt, sau đó quay người bỏ trốn. Hắn bất ngờ phát hiện ra cây dù trong tay Phương Hành dĩ nhiên là huyền khí mà mình ban cho muội muội Sở Từ. Lại không nghĩ rằng ở thời điểm mình giả điên phản kích, dĩ nhiên cũng là cây dù kia cứu mạng đối phương. Trong lúc nhất thời lực lượng trên chiến mâu hao hết, hơn nữa bị tiểu ma đầu chộp vào trong tay, hắn lúc này đã vô lực tái chiến, chỉ có thể nhân cơ hội mà đào tẩu. Tụ tập linh lực còn sót lại xé rách khói đen bao phủ, Sở Hoàng Thái Tử hóa thành một đạo kim quang xông ra ngoài. Hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Phương Hành cũng gào thét truy sát theo. Tốc độ của Kim Ô cực nhanh, so với năm đó ở Thành Vân Tông thì đã nhanh hơn mấy lần rồi, giống như là một đóa kim vân lướt tới vậy. Ngươi đã trêu chọc nhiều phiền toái như vậy, còn dám giết ta, lại chọc Sở Vương Đình chúng ta sao? Sở Hoàng Thái Tử trốn ra ngoài khói đen bao phủ, giống như trốn ra được khỏi ma vực, nhưng còn chưa kịp buông lỏng thì đã vắt điện Phương Hành lao đến. Hắn không khỏi kinh hồn táng đảm kêu loạn lên. Ở trong lời nói của hắn đã ẩn ẩn xuất hiện cầu xin, chỉ là quen thói kiêu ngạo cho nên nhất thời không nói ra lời. Ta đã trêu chọc nhiều phiền toái như vậy, còn thiếu một cái Sở Vương Đình hay sao? Phương Hành quát. Vốn ta đã định tha cho ngươi một mạng, nhưng mà chính bản thân ngươi muốn chết thì sao có thể trách ta? Trong tiếng quát vang, Kim Ô bay càng nhanh. Ta không thể chết được, bản thái tử làm sao có thể chết ở chỗ này? Sở Hoàng Thái Tử kinh hoàng kêu to, tâm niệm lóe lên. Hắn bỗng nhiên ngừng phi độn mà đáp xuống mặt đất. Và lúc này hắn cảm thụ được sát khí kinh người trên người Phương Hành, lập tức nghĩ tới là chỉ có một người có khả năng cứu được mạng mình thôi. Sở Từ, cứu ta! Sở Hoàng Thái Tử giống như một đạo lưu quang lao về phía đám đệ tử linh động cảnh áo trắng. Đó chính là áo bào của đệ tử Đại Tuyết Sơn, mà chỗ đó thì có một chiếc xe ngựa màu đen. Trên xe ngựa đang ngồi một nữ hài tử mặc váy tím, chính là muội muội của mình Sở Từ. Nàng đang nói chuyện cùng với Ứng Xảo Xảo, nghe được tiếng kêu cứu lập tức ngẩng đầu lên. Hoàng huynh! Sở Từ bỗng nhiên thấy được hoàng huynh của mình chật vật chạy trốn thì không khỏi kinh hãi. Sở Từ, nhanh cứu ta! Sở Hoàng Thái Tử trông thấy Sở Từ trong nội tâm vui vẻ kêu to mà vọt xuống. Hắn cảm thấy giờ khắc này chỉ có muội muội vẫn bị hắn coi là vướng víu kia mới có thể cứu được tính mạng của hắn. Dù sao hắn tận mắt nhìn thấy Sở Từ và tiểu ma đầu kia một đường đi tới tiến vào huyền vực, không chỉ là lông tóc không chút tổn thương, thậm chí ban đầu thương thế ở cây cầu đá nhỏ cũng đã khỏi hẳn. Điều này nói rõ là tiểu ma đầu chiếu cố nàng không tệ. Hơn nữa ở ngoài loạn thạch cốc, tiểu ma đầu đã từng ngăn cản mình đánh nàng, càng nói rõ là trong lòng tiểu ma đầu này nàng có địa vị nhất định. Tiểu ma đầu kia lập chí muốn giết mình, hy vọng có thể nể tình muội muội mà tha cho mình một mạng. Nhưng mắt thấy sắp đến trước người Sở Từ thì bỗng nhiên ở trong lòng Sở Hoàng tuôn ra hàn ý, kim quang sau lưng hắn mãnh liệt, có một đóa kim vân xẹt qua. Không, không nên giết ta! Sở Hoàng kêu to, dốc sức liều mạng xoay người giống lên. Nhưng Kim Vân thấy đến quá nhanh, người trên mây ra tay quá ác. Sở Hoàng còn chưa xoay người thì cảm thấy sau lưng mát lạnh. Phù! Một chiếc chiến mâu đâm xuyên qua lồng ngực cố định hắn giữa hư không, mà lúc này hắn còn cách Sở Từ chỉ tầm 10 trượng. Thần sắc của Sở Hoàng Thái Tử ngốc trệ, hắn quay đầu miệng mũi đều phun máu, như cười mà lại như khóc nói: Người thật không ngờ lại hung ác như vậy. Ta không có thói quen tử bi. Phương Hành bình tĩnh trả lời, chiến mâu run lên, lực lượng bộc phát chấn cho Sở Hoàng Thái Tử biến thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ tản ra, chỉ thấy được là Sở Từ ở dưới huyết vụ lộ ra biểu tình ngốc trệ, cùng với Ứng Xảo Xảo ở bên cạnh tràn đầy hận ý mà nhìn mình. Giờ khắc này có một loại cảm giác kỳ quái hiện lên trong lòng hắn, làm cho trái tim hắn thắt chặt lại. Tâm tư hắn thay đổi thật nhanh, hắn đột nhiên cảm giác được mình nên làm những gì. Vì vậy sau khi trầm mặc một lát, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Bằng vào bọn phế vật của Đại Tuyết Sơn các ngươi mà cũng dám đến trêu chọc ta. Vốn là phế vật Phương Tiểu Cửu kia, sau đó là tên hỗn đản màu vàng này, dám can đảm trêu chọc ta, hết thảy đều phải chết. Phương Hành, ngươi muốn làm gì? Nhanh trả kinh hoàng cầm cho ta. Diệp Cô Âm bỗng nhiên kêu lên, sau khi nàng bị Phương Hành đả thương thì không có tiến vào khói đen nữa. Chỉ có điều nàng biết Phương Hành chính là Phương Tiểu Cửu, bởi vì lúc ấy nàng ở bên cạnh Sở Hoàng Thái Tử. Điều Sở Hoàng Thái Tử hỏi Phương Hành nàng đều nghe rõ, biết Phương Hành chính là Phương Tiểu Cửu, Phương Tiểu Cửu cũng là Phương Hành. Chú nữ nhân muốn làm người thứ ba sao? Ánh mắt Phương Hành như điện nhìn sang, lăng không lấy tay một cái lực hút vô hình nhiếp nàng tới, sau đó bay lên không trung, động tác mau lẹ ngoài dự liệu của mọi người. Diệp Cô Âm không phản kháng được, ngay cả Hầu Quỷ Môn ở bên cạnh âm thầm đề phòng cũng không kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời thì Phương Hành và Diệp Cô Âm ở phía trước, Hầu Quỷ Môn đuổi theo phía sau, thẳng tắp bay vào khói đen. Bất quá sau khi tiến vào khói đen, Hầu Quỷ Môn lập tức bị yêu linh vây khốn. Hỗn đản, người muốn giết bản cô nương thì cứ việc động thủ. Tuy Diệp Cô Âm bị bắt nhưng tính tình cao ngạo vậy mà không cầu xin, ngược lại còn chửi ầm lên. Ta không giết ngươi, cũng sẽ trả lại Kinh Hoàng Cầm cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta chứng minh một sự kiện. Phương Hành ném Kinh Hoàng Cầm cho nàng nhàn nhạt nói. Diệp Cô Âm có chút khó tin nhận lấy Kinh Hoàng Cầm, ngây ngốc một chút, sau đó cười lạnh. Ngươi cũng có thời điểm cầu ta sao? Phương Hành liếc nàng cười lạnh nói, ta không phải cầu ngươi, mà là cứu ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng biết, ta và Hoàng Phủ Gia đã kết thù khó có thể hóa giải, liên quan đến Đại Thuyết Sơn là điều khẳng định. Nếu như ngươi đủ thông minh thì đừng để người khác biết Phương Tiểu Cửu là ai. Nhớ kỹ, Phương Tiểu Cửu là Phương Tiểu Cửu, Phương Hành là Phương Hành. Phương Tiểu Cửu đã bị Phương Hành giết chết. Nói xong, ánh mắt quán lạnh lẽo. Người đã từng xác định mình chứng kiến Tiểu Ma Đầu, vậy thì vĩnh viễn không nên đổi lời. Diệp Cô Ân ngẩn người cười lạnh nói, ở trong mắt trí giả, tin tức này giấu giếm được hay sao? Giấu giếm được hay không không trọng yếu, nói tóm lại là Tiểu gia cho Đại Tuyết Sơn một con đường lui. Phương Hành nở nụ cười bỗng nhiên lại nói, để làm thù lao thì thời điểm ta đánh vào kiếm trùng, các người có thể chọn một thanh kiếm thay. Diệp Cô Âm cắn môi, nhất thời chưa làm ra quyết định. Chúng ta biết phải làm như thế nào. Đột nhiên một âm thanh vang lên, một nữ tử áo trắng như tuyết, người dính đầy máu tươi, tay cầm trường kiếm tiến vào khói đen. Nàng là Tiêu Tuyết, cô gái hiếu chiến, ở trong khói đen chém giết kịch liệt như vậy, làm sao nàng có thể bỏ qua. Khăn trắng che mặt, sảng khoái ác chiến một hồi, đang chuẩn bị xuống dưới thì lại thấy Diệp Cô Âm bị bắt. Thực lực của hầu quỷ môn chưa đủ, bị yêu linh vây khốn. Còn nàng thì thoát khỏi yêu linh dây dưa mà chạy tới nơi đây. Người gây ra họa quá lớn, chỉ sợ Đại Tuyết Sơn cũng không bảo hộ được ngươi. Loại tình huống này, Phương Tiểu Cửu là Phương Tiểu Cửu, là đệ tử Đại Tuyết Sơn chúng ta. Phương Hành là Phương Hành, là tiểu ma đầu vang danh Nam Chiêm, đây là kết quả tốt nhất. Tiêu Tuyết vừa đi về phía trước, vừa nhẹ giọng nói. Dù là có chút sơ hở thì ta đã nghĩ đám người tôn sư cũng sẽ tìm được chứng cớ để chứng minh các ngươi là hai người. Như vậy là được rồi. Phương Hành quay người rời đi, không cần phải nhiều lời. Hắn cho tới nay đều không có tận lực giấu giếm thân phận của mình. Thẳng đến lúc này thấy ánh mắt của hai tiểu nha đầu kia hắn mới động tâm tư. Chỉ là hắn không biết có thể giấu giếm được hay không. Diệp Cô Âm cũng không phải nói dọa sai. Các vị trí giả rất dễ dàng sẽ kiểm chứng ra được. Phương Tiểu Cửu và Phương Hành chỉ là cùng một người. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Người khác tra ra thì không sao. Có thể giấu giếm được hai nha đầu kia là tốt rồi. Nếu như nói Phương đại gia cũng có nhân từ, vậy thì phần nhân từ này cũng chỉ có thể làm đến đây thôi. Cái này... Sau khi Phương Hành rời khỏi, Tiêu Tuyết bỗng nhiên mỉm cười hô. Phương sư đệ, ngươi còn nợ ta một trận chiến. Phương Hành dừng chân, quay đầu lại cười nói. Phương Tiểu Cửu nợ ta. Ta nợ ngươi, chứ ta không có nợ. Nói xong liền cười ha hả lại vọt vào khói đen. Thời điểm bắn sung vào khói đen một lần nữa thì Phương Tiểu Cửu đã chân chính chết rồi. Sau một phen ác chiến, Lôi Cửu đã trọng thương nhưng còn ngoan cố chống cự. Hắn xác thực không uổng là thiếu bộ thủ của Cửu Phúc Bộ, đệ nhất chiến tướng dưới trướng của đạo tử Hoàng Phủ gia. Vì rất nhiều cao thủ vây công mà vẫn tử chiến không lùi, hôm nay tay phải đã bị đánh nát, ở trước ngực máu phun như suối, chiến giáp thì rách tung tóe, con mắt còn cắm một mũi tên nhọn, chân trái thì bị người ta lóc thịt, lộ ra cơ bắp đỏ tươi. Người vây công hắn ít nhất có hơn chục trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, đều là thiên kiêu của tông môn thiếu gia. Nhưng dưới tức chiến đấu đẫm máu của hắn ít nhất đã chết 4-5 người, giết đến đám thiên kiêu khác phải sợ hãi. Oanh! Có người nắm được sơ hở của Lôi Cửu vung kiếm đâm tới. Lôi Cửu không thể trốn tránh mà cũng không muốn trốn. Hắn gầm lên một tiếng cứng rắn là dùng người để đón đỡ trường kiếm. Kiếm này đâm vào cơ thể, thậm chí nghe được cả tiếng da thịt bị xé nát. Người cầm kiếm đang muốn phát lực thì Lôi Cửu lại dùng nhục thân khóa trường kiếm lại, sau đó một tay chộp tới. A! Lôi Cửu giống to, hai cánh tay chộp được tu sĩ kia, dùng sức xé làm hai nửa. Mưa máu cuồn cuộn làm cho Lôi Cửu ướt sũng, theo khôi giáp rách dưới chậm rãi mà chảy xuống, xé sống đối thủ ra, tắm máu của địch nhân. Huyết dịch giống như tạo choán sinh khí và chiến y mới bước nhanh lên phía trước. Ai dám chiến với ta? Hắn giống như một con sư tử bị thương, trong tiếng hô mà xông thẳng về phía trước. Rõ ràng thân hình quán có chút lảo đảo nhưng lại giống như một ngọn núi đi lên phía trước, không người nào có thể ngăn cản. Các tu sĩ kinh hoàng lui về phía sau, vậy mà không người nào dám tiến lên. Các người, một đám chuột nhắt, có tư cách gì để giết ta? Lôi Bạo giống to, bộ pháp nhanh hơn, vọt về phía một tu sĩ. À, đừng giết ta. Tu sĩ kia kêu to, phi thần lướt gấp, không dám chính diện nghênh chiến với Lôi Cửu. Hắn đã bị thương, còn rông dài cái gì, hợp lực mà giết hắn. Có tu sĩ hét lớn rồi tế lên một cây lưới lớn, cùng với vài tu sĩ chộp lấy góc lưới phủ về phía Lôi Cửu. Lôi Cửu không cách nào trốn tránh, tùy ý cho cây lưới này quấn lên người. Các cái gai ngược sắc bén đâm vào cơ thể, thậm chí ghim thẳng vào cốt tủy, phong tỏa cốt cách. Nhưng hắn giống như không cảm thấy đau đớn, cứng rắn mang theo cả tấm lưới mà đánh tới đối thủ. Oanh! Một tu sĩ bị hắn đập nát, huyết vụ bạo tán ra. Soạt! Một tu sĩ bị hắn bắt được cánh tay cứng rắn xé đi, bị thương bỏ trốn. Vèo! Lôi Cửu ném cánh tay đứt, coi nó như một thanh trường mâu, đâm thủng một tu sĩ đánh lén, đóng đinh đối phương giữa hư không. Chỉ có điều là cũng có tu sĩ chạy thoát, dùng lực kéo lưới, từ trên người hắn kéo ra một mảng lớn do thịt. Lôi Cửu thoạt nhìn càng giống như một gã huyết nhân, hắn đã bị thương rất nặng. Nếu là phàm nhân thì có dù là 10 cái mạng cũng đã chết cả rồi. Coi như là hắn lúc này cũng chỉ gượng chống bằng tu vi. Hắn không cam lòng bị người ta vây công đến chết, cái cảm giác này chết quá không đáng đi. Bọn các người dám cả gan phản loạn, vì sao không dám chiến với ta? Lôi Cửu ở đây, các người đều không tránh thoát khỏi tử tội, đi lên chiến với ta. Lôi Cửu giống to, hắn đã không đuổi kịp các tu sĩ khác, chỉ có thể dốc sức liều mạng gào thét để khiêu chiến người khác. Nhanh lên giết hắn đi, hắn chỉ còn một hơi. Bảo người khác lên, sao ngươi không lên? Cửu Khúc Bộ thiếu chủ này quả nhiên rất cường đại, bất luận có phải tay sai của Hoàng Phủ Gia hay không thì cũng xem như là một nhân vật. Các tu sĩ từng người đều ôm tâm tư riêng, đã không dám tiếp tục nghênh chiến. Thậm chí lúc đầu bị một câu là công kiếm chủng đoạt kiếm thai của Phương Hành dẫn lên nhiệt huyết, vậy mà vào lúc này bị chiến ý của Lôi Cửu dội tắt. Mỗi người lui ra phía sau đã không còn bộ dáng tranh nhau muốn giết Lôi Cửu như lúc trước. Ngược lại ngươi đùn ta đẩy, tránh ra Lôi Cửu rất xa. Lôi Cửu nhìn tới đâu thì ở đó sẽ có người âm mầm lui về phía sau, không dám đối mặt. Chỉ là một đám chuột nhắt, vậy mà không có người nào dám chiến với ta sao? Lôi Cửu cười ha hả, hào tình vạn trượng, chấn cho huyết châu trên người bắn ra như xương đỏ. Ta tới giết người. Lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên, sau lưng các tu sĩ xuất hiện một thân ảnh ngồi trên thiên mã, tay cầm trường thương, trên thương thương quấn quanh thanh khí, uy thế khó tả đâm tới trước người Lôi Cửu. Ở thời khắc này Lôi Cửu trừng mắt nhìn, hít sâu một hơi, trầm ngâm nói: "Hàn Anh, ngươi đủ tư cách đánh với ta một trận, đến đây." Trong tiếng hô to, cánh tay trái quấn quanh lôi quang, cứng rắn nện vào trường thương. Dù là chỉ còn một cánh tay, hành động bất tiện, thì hắn cũng muốn chiến với Hàn Anh. Vèo hùng. Trường thương đâm tới, uyển như du long, vô kiến bất tồi. Một quyền này của Lôi Cửu, lôi quang lóng lánh, tụ tập linh lực toàn thân, cử thế vô địch. Lôi quang trên quyền kình này thậm chí còn chói mắt hơn cả lúc hắn toàn thịnh. Một quyền này giống như đánh ra toàn bộ không cam lòng và oán hận trong lòng hắn, đại biểu cho chiến ý bất khuất cuối cùng của hắn. Các tu sĩ đều tập trung tâm thần, còn mắt cũng không chớp, muốn nhìn xem hai kích chí cường kia ai mạnh ai yếu. Nhưng thời điểm trường thương của Hàn Anh đâm tới trước người Lôi Cửu, sắp cùng với quyền kình vô chạm, bỗng nhiên trường thương run lên huyễn hóa ra mấy chục thương ảnh. Một quyền kia của Lôi Cửu đánh tới lại đánh vào không khí, còn thương ảnh của Hàn Anh biến ảo, đợi cho ảo ảnh biến mất lại xuyên thẳng tắp vào ngực của Lôi Cửu, mũi thương ghim ngay trái tim. Lặng ngắt như tờ, các tu sĩ không nghĩ tới một thương kia của Hàn Anh không cùng với Lôi Cửu trọi cứng mà lánh đi mũi nhọn, thừa dịp hắn hành động bất tiện để một thương đâm thẳng vào trái tim. Đây là một loại chiến pháp rất bình thường, nhưng ở lúc này lại để cho người ta cảm thấy không bình thường. Lôi Cửu bộc phát chiến ý để cho người ta sợ hãi và cũng sinh ra một chút kính ý. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy là Hàn Anh đánh với Lôi Cửu một trận là muốn cho hắn chút tôn trọng cuối cùng. Lại không nghĩ tới chính là Hàn Anh một thương đâm xuyên qua trái tim Lôi Cửu, căn bản không choán cơ hội để phát tiết lửa giận trong lòng. Trên nắm tay Lôi Cửu quấn quanh lôi quang cũng dần biến mất. Lôi quang này tượng trưng cho lửa giận cuối cùng của hắn, lại không đánh trúng bất luận một kẻ nào. Hắn nhìn Hàn Anh ánh mắt vô cùng phẫn nộ, hơn nữa còn kèm theo thất vọng và thất lạc. Hắn không nói ra lời, nhưng ánh mắt lại như đang mắng Hàn Anh là kẻ nhát gan. Hàn Anh mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn hắn. Người có tư cách gì mà đánh với ta một trận? Nhìn biểu lộ phẫn nộ mà thất vọng của Lôi Cửu, hắn mỉa mai. Làm nô tài mà lại còn cảm giác mình rất vinh dự sao? Thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một con chó hùng ác thôi, có tư cách gì mà đánh với ta một trận? Nói xong lời này, trường thương trong tay run lên, chấn Lôi Cửu bay lên, sau đó thân thể Lôi Cửu nổ tung, huyết vụ tung bay, bị khói đen chung quanh cắn nuốt, chỉ còn lại một cái đầu lâu rơi xuống bị Hàn Anh xách lên, đưa tới trước mặt các tu sĩ mà quát: "Lôi Cửu đã chết." Sóng âm cuồn cuộn ở trong khói đen mà cũng chuyển đi rất xa. Các tu sĩ trong khói đen giật mình, sau đó cuồng hô: "Ha ha, chết rồi sao?" Theo tiếng cười to thì một thiếu niên sau lưng có kim sĩ bay tới, chính là Phương Hành. Hàn Anh thấy hắn cũng mỉm cười ném tới cái đầu của Lôi Cửu. "Má, có ác tâm quá hay không đây?" Phương Hành nhếch miệng một cước đá bay cái đầu của Lôi Cửu, sau đó cười to: "Các huynh đệ, có công kiếm chủng đoạt kiếm thai thôi. Âm thanh chấn vang khắp nơi, không chỉ tu sĩ trong khói đen nghe được mà ngay cả các tu sĩ trong loạn thạch cốc cũng nghe được. Trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, cuồng hô không dứt, đương nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ bĩu môi, thầm nghĩ ai dám cùng làm huynh đệ với ngươi. Bất quá nể tình dính dáng ánh sáng của tiểu ma đầu kia thì cũng hô lên vài tiếng ủng hộ rồi đi theo xông vào kiếm chủng. Xuất phát, Phương Hành bay thẳng lên trời, khói đen cuồn cuộn như thủy triều cũng tràn về phía kiếm chủng. Khói đen che khuất cả bầu trời giống như một lá cờ dẫn động khiến tất cả tu sĩ phải điên cuồng. Ông kiếm chủng đoạt kiếm thai. Vô số người hò hét từ dưới đất bay lên vọt vào khói đen, gia nhập vào trong đại quân cướp bóc. Vô luận là ai, vô luận ôm thái độ gì với Hoàng Phủ Gia, vào lúc này cũng đều không có lựa chọn khác. Cút con mẹ nó Hoàng Phủ Gia đi. Uy nghiêm của Hoàng Phủ Gia có cường thịnh thì cũng không trọng yếu bằng kiếm thai. Trong lúc nhất thời quần tù như cá đều che mặt chui vào mây đen đánh về phía kiếm chủng. Ngay cả đệ tử của Đại Tuyết Sơn cũng ở dưới sự dẫn đầu của Tiêu Tuyết tuyển lên một bộ phận lớn gan, phủ kín mặt mũi, gia nhập vào đại quân cướp bóc. Nói ra thì cũng kỳ lạ, nhắc tới cướp bóc Hoàng Phủ Gia, vậy mà ai nghe thấy cũng động tâm. Mà lúc này Phương Hành đã cùng với Kim Ô mượn sự che giấu của Vạn Linh Kỳ, yên lặng không một tiếng động đáp xuống một ngọn núi, nhìn vô số tu sĩ đang chui vào khói đen, Phương Hành cảm thấy có chút đồ sộ, hắn cười ha ha. Tiền sư bà ngoại nhà nó chứ, cái bọn hỗn đản này cũng không ngốc, bình thường vì một đạo thủ dụ của Hoàng Phủ Gia mà lật trời, nhưng đến thời điểm mấu chốt cái gì nên đoạt cũng sẽ đoạt. Kim Ô cười hăng hắc, cái nồi đen này người cõng là định rồi, định xử lý thế nào đây? Phương Hành oán hận mắng, bọn hỗn đản này là muốn ta phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, vậy thì ta liền lấy bọn hắn làm vũ khí mà sử dụng, để cho đại bằng tà vương dẫn bọn hắn đi đánh kiếm chủ, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của bát bộ yêu chúng, còn chúng ta thì từ cửa sau lẻn vào. Kim Ô nghe vậy mắt sáng rực lên, đây chẳng phải là tất cả kiếm thai đều mặc chúng ta lựa chọn sao? Phương Hành cười đắc ý, xem có thể mang đi hết được hay không, để cho bọn chúng một cái kiếm chủng trống rỗng thì vui biết chừng nào. Dưới sự dẫn dắt của Vạn Linh Kỳ, các tu sĩ theo mây đen phóng về phía kiếm chủng. Theo bọn họ thì phiến mây đen này là Vạn Linh Kỳ của tiểu ma đầu kia phóng ra. Mây đen còn, Vạn Linh Kỳ còn và tiểu ma đầu tự nhiên cũng còn. Chưa có nghe nói qua là huyền khí lại có thể tự mình khống chế. Chỉ là bọn hắn không biết, đại bằng tả vương đã nhập chủ Vạn Linh Kỳ thì tự nhiên có thể khống chế rồi. Thời điểm bọn hắn uy thế, vô song phóng tới kiếm chủng thì Phương Hành đã lặng lẽ ly khai đội ngũ nhân mã. Chú ý của hắn cũng rất đơn giản thôi. Cùng với đám người kia đánh vào kiếm chủng thì tất nhiên sẽ bị nhân mã của Hoàng Phủ Gia liều chết chống cự. Tuy nói là các tu sĩ khí thế tăng vọt, lại có không ít cao thủ ẩn giấu trong đó, phá vỡ phòng ngự chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Nhưng sau khi xông vào kiếm chủng, các tu sĩ lại sẽ nghênh đón một trận tranh đoạt người chết ta sống. Dù sao từ chỗ đám người Lệ Anh đạt được tin tức phán đoán thì trong kiếm chủng, số lượng tiêm kiếm thai tổng cộng không quá trăm. Hơn nữa, đại bộ phận đều là một ít kiếm thai thấp kém. Kiếm thai tốt chính thức thì chỉ sợ sẽ không vượt quá một bàn tay. Nhiều tu sĩ như vậy thì làm sao mà chia. Đến lúc đó các tu sĩ nhất định sẽ liều mạng với nhau. Coi như là hắn cũng khó có thể lực áp quần hùng. Cũng bởi vì như vậy mà Phương Hành mới để cho tu sĩ hấp dẫn lực chú ý của đám yêu chúng trấn thủ kiếm chủng. Còn mình thì lặng lẽ tiến vào bằng ngõ tắt để trộm kiếm thai. Thời điểm mà hắn và đám người Lệ Anh lấy được đầy đủ tư liệu thì hắn đã biết cái khu phân bố của kiếm chủng nó to lớn cỡ nào rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.